Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Phòng Mạch của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Mạc buông tờ báo, xoay người vói tay mở tủ thuốc phía sau bàn giấy. Anh tựa lưng ra thành ghế, hững hờ nhìn thoáng mấy giây, rồi cất tiếng gọi cô thư ký ngồi ngoài phòng đợi. Cô Hương, vào tôi nhờ một tí. Cùng với câu nói ấy, Mạc đứng dậy, khuân từng chồng chai lọ trong tủ, đặt ngổn ngang trên bàn, đè lên cả sấp giấy và cuốn sổ bìa cứng ghi tên bệnh nhân. Hương đến bên cạnh hỏi Mạc. Dạ, bác sĩ gọi em ạ. Mạc quay lại gật đầu và chỉ vào tủ thuốc. Cô chịu khó coi lại tất cả các hộp thuốc cho tôi, thứ nào đã quá hạn thì để riêng ra. Rồi Mạc phủi hai tay vào nhau và lững thững đi ra ngoài, để Hương một mình làm việc. Phòng đợi trống trải, không một bóng người, trơ ra hai cái băng gỗ dài kê sát tường, phơi mình chờ bụi bám. Mạc bước hẳn ra thềm, đứng nhìn khách bộ hành cùng dòng xe cộ tấp nập trên con đường cách mạng tháng 8, lỗ chỗ ổ gà. Bụi bốc mờ theo từng bánh xe lăn dưới ánh nắng gay gắt của buổi xế trưa. Trán Mạc nhăn lại, hằn sâu những vết ưu tư về nỗi buồn nghề nghiệp đang làm anh day dứt từ mấy tháng nay. Có lẽ đến phải đóng cửa phòng mạch, dọn đi chỗ khác kiếm ăn. Nhiều lần Mạc tự nhủ, thậm chí bàn với vợ và cả cô thư ký về ý định ấy, nhưng dường như có cái gì níu kéo ở trong lòng khiến anh chưa thể dứt chỗ này được. Anh biết cái hấp lực níu kéo ấy thật ra chỉ là chút tự ái, không cho phép anh bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy. Mạc vén tay áo nhìn đồng hồ, hơn 2 giờ chiều rồi. Anh chớp mắt nén tiếng thở dài. Từ sáng đến giờ mới có 4 bệnh nhân đến gặp anh. Hai người chỉ khám sơ sài rồi đi ra, không mua thuốc. Hơn nửa ngày lao động, tính cả tiền chẩn bệnh lẫn tiền bán thuốc, Mạc mới thu được 15.000. Nếu tình trạng này cứ kéo dài một cách eo uột như thế thì chỉ nay mai cả Mạc lẫn Hương đều húp cháo. Biết thế, thà ở lại làm cho bệnh viện, lương tháng tuy ít ỏi nhưng còn hơn mở phòng mạch tư mà ngồi ngáp vặt. Ý nghĩ hối tiếc ấy cứ luẩn quẩn trong óc anh ngày này qua ngày khác, dù anh đã cố tình gạt đi để chỉ nghĩ đến tương lai. Mạc thọc tay vào túi quần, lơ đãng nhìn sang dãy phố bên kia. Bà hàng bún chả vừa hắt thau nước rửa chén ra đường, đất cát lẫn với cơm thừa canh cặn bắn tung lên, làm hai người đàn ông đạp xe ngang qua vội lách mình né tránh và quay hẳn lại chửi. Mạc lắc đầu quay vào, ngồi xuống chiếc ghế sau bàn cô thư ký. Anh liếc nhanh xuống tờ giấy ghi danh sách bệnh nhân trong ngày và lại chán nản đứng dậy, bước ra chỗ cũ, cởi bớt nút áo ngực cho đỡ nóng. Chênh chách phía bên kia đường, cách phòng mạch của Mạc khoảng 50 thước, một tấm bảng nhỏ treo lủng lẳng trước cửa căn nhà gạch, vẽ hình dấu thập và hàng chữ viết tay bằng sơn đỏ trên nền trắng: Đặng Đình Đản, y tá, trích thuốc theo toa bác sĩ. Tấm bảng oan nghiệt ấy vừa đập vào mắt Mạc, anh vội quay ngoắt đi. Đã dặn lòng là không bao giờ thèm để ý đến nó nữa, mà chẳng hiểu sao cứ lâu lâu Mạc lại phải hướng tầm mắt về phía đó. Và mỗi lần như thế là một lần anh buốt nhói trong tim, bởi chính cái tấm bảng chỉ lớn bằng 2 cuốn sách đó đã là nguồn gốc gây nên tình trạng ế ẩm của Mạc hôm nay. Hương đã phân loại xong số thuốc trong tủ, cô bước ra và bảo Mạc. Dạ, chỉ có khoảng 10 hộp đã quá hạn, để đâu bây giờ bác sĩ? Mạc đứng yên tại chỗ, ngoái cổ lại đáp. Cô cứ bỏ trên bàn cho tôi, kiếm cái thùng nào vứt đại vào đấy. Hương lay hoay một lúc vẫn không thấy Mạc vào. Cô ái ngại nhìn Mạc rồi bước đến bên cạnh và nói nhỏ: Hay là để em đi lại đằng kia xem ông Đản có đông khách không ạ? Mạc làm bộ gạt đi: Kệ nó, đông hay vắng thì ăn thua gì đến mình. Nói thế nhưng thực sự Mạc không có ý cản. Thói quen của thầy trò Mạc từ mấy tháng nay là hễ cứ lúc nào phòng mạch của mình vắng khách thì Hương đều phải giả vờ đi ngang xem phòng mạch của Đản có đông khách hay không. Và như thế có nghĩa là hầu như ngày nào Hương cũng phải bí mật tham quan phòng mạch của Đản ít nhất một lần, bởi vì mấy tháng nay ngày nào Mạc cũng vắng khách cả. Hương cầm nón bước ra cửa. Mạc nói một câu mà lần nào anh cũng nhắc: Cẩn thận, cô đừng có để cho nó thấy. Hương không nói gì. Dĩ nhiên cô đủ khôn ngoan để biết điều ấy, cho nên ngay cả những lúc trời không có nắng, cô vẫn đội nón và cắm cúi bước đi bên này đường, chỉ liếc mắt trông sang, hy vọng không ai chú ý. Nếu cần dừng lại để đếm số bệnh nhân của Đản trong phòng đợi, cô sẽ tạt vào quầy giải khát dưới gốc cây me, làm bộ mua ly nước mía bưng về văn phòng, hoặc ghé vô sạp báo bên cạnh vờ vịt lật qua vài trang mà chẳng cần phải mua bán gì cả. Lượn một vòng xong, Hương sẽ trở về báo tin cho Mạc biết. Và dĩ nhiên bao giờ cũng là tin buồn, bởi phòng mạch của Đản ít khi vắng khách. Thường thì Mạc sẽ không nói gì mỗi khi Hương nêu ra con số bệnh nhân trong phòng đợi của Đản, nhưng ánh mắt anh khó giấu nổi nét đau buồn vì tủi thân. Cho nên sau này, vì tế nhị, muốn cho chủ vui, Hương thấy mình chẳng nên nói thật. Đản có đông khách đến đâu thì Hương cũng chỉ báo cáo: Dạ thì chỉ có vài người thôi, mà toàn là thanh niên không. Cô nhấn mạnh đến hai chữ thanh niên là bởi vì cả Mạc lẫn cô đều hiểu ngầm rằng đàn ông Việt Nam ít ai đi khám bệnh, trừ khi bệnh nặng sắp chết. Mà nếu bệnh nặng sắp chết thì họ vào nhà thương chứ không đến phòng mạch. Như vậy thì cái đám thanh niên tới với Đản hẳn chỉ là những chàng trai ham vui bị mắc bệnh lậu đến nhờ Đản trích trụ sinh mà thôi. Họ ngại gặp bác sĩ bởi họ sợ sẽ bị chuyển đi bệnh viện da liễu để điều trị dài hạn. Thứ khách ấy thì Mạc không ham, mà Hương thì lại càng khinh bỉ. Cho nên họ có ngồi đầy ngoài phòng đợi của Đản cũng không làm cho hai người bận tâm. Thật ra thì buổi ban đầu Đặng Đình Đản chỉ có ý định chữa bệnh lậu và trích thuốc theo toa bác sĩ, đúng như nội dung tấm bảng hiệu treo trước cửa. Nhưng chuyện đời đưa đẩy đôi khi vượt quá mọi dự kiến và thoát ra ngoài vòng kiểm soát của chính Đản, khiến hôm nay gã vô tình trở thành một đồng nghiệp cạnh tranh sống còn với Mạc, mà thực tâm gã không hề chủ trương như vậy. Đản quen Mạc từ thuở hai người còn công tác chung trong đoàn thanh niên xung phong 10 năm về trước. Ngày ấy Mạc vừa ở trại cải tạo về, vì nghe lời dụ dỗ, trong một phút bốc đồng anh đã tự nguyện đăng ký theo đoàn thanh niên xung phong lưu lạc xuống vùng 4. Trong toán y tế do Mạc đứng đầu có Đặng Đình Đản là người rất lanh lợi, khéo ăn khéo nói, nhưng kiến thức chuyên môn thì kể như chưa có gì. Anh em tuy gọi Đản là y tá, nhưng thật sự thì Đản chỉ mới học xong một khóa ngắn hạn về cứu thương sơ đẳng mà thôi. Công việc của Đản trong toán là băng bó, phát thuốc, chích ngừa và lâu lâu khiêng người bệnh nặng hoặc người chết bất ngờ từ trong rừng ra để chờ phương tiện đưa về bệnh viện. Nói chung thì cả toán của Mạc ít khi bận rộn, cho nên Mạc giao cho Đản đảm trách thêm công việc kiếm thức ăn cải thiện cho hai thầy trò. Cả ngày Đản chỉ việc lội xuống mấy hố bom, mò cua bắt tôm hoặc hái rau rừng, chu tất hai bữa sáng chiều. Gần gũi nhau cả năm trời, Đản cũng học hỏi thêm được nhiều điều về bệnh lý và trị liệu mà khóa huấn luyện 3 tuần ở phường trước đây chưa hề nhắc đến. Đoàn thanh niên xung phong mãn hạn công tác, Mạc lại về thành phố Hồ Chí Minh nộp đơn lên sở y tế và được bố trí công tác ở một bệnh viện ngoại ô. Đản cũng trốn luôn và từ đó hai người không gặp nhau. Vào những năm đầu thập niên 80, vấn đề kiểm soát còn chặt chẽ. Mạc phải bám lấy công việc nhà thương để vào biên chế, hầu giữ được cái hộ khẩu ở thành phố. Lương tháng từ 75 đồng leo dần đến vài trăm, Mạc chắt chiu lắm mới đủ tiêu hai tuần lễ. Nhờ bà vợ biết buôn chui bán lén, gia đình còn có đồng ra đồng vào, chứ không thì quanh năm khó tránh khỏi ăn độn. 7-8 năm sau, lương bổng và phụ cấp đã lên tới hơn 400.000 mà vẫn chẳng đuổi kịp sức lạm phát. Vợ Mạc cả ngày cằn nhằn, xúi chồng bỏ biên chế ra kiếm ăn riêng. Chưa có sắc luật nào của bộ hoặc của sở chính thức cho bác sĩ mở phòng mạch tư, nhưng Mạc nhìn quanh thấy khá nhiều đồng nghiệp cứ làm đại, tiền kiếm như nước mà chẳng ai hỏi han gì, khiến Mạc cũng hết sức xốn xang. Một người bạn bảo Mạc, nhà nước không đủ bệnh viện cho nên phải làm ngơ cho mình hành nghề, chứ đâu có phải là tử tế gì. Mày nhảy ra ngay đi, hốt bạc được lúc nào hay lúc đấy. Hỏi thăm dăm ba đồng nghiệp nữa, ai cũng cùng một ý kiến. Lại thêm bà vợ thúc giục sau lưng như đuổi giặc, Mạc mới mạnh dạn bung ra làm kinh tế cá thể. Tuy vậy, anh vẫn còn nhát lắm. Anh vẫn bám chỗ đứng ở nhà thương, chỉ làm thêm buổi tối và ngày chủ nhật tại nhà. Chờ thêm một năm nữa, Mạc mới bỏ hẳn bệnh viện, mướn căn phố ở đường Cách Mạng tháng 8, giữa khu đông dân cư nhất, mở phòng khám bệnh tuần 7 ngày. Rút kinh nghiệm bạn bè mỗi ngày có đến cả trăm bệnh nhân, Mạc ngăn căn phòng đợi khá lớn, thuê thợ mộc đóng hai cái băng dài sát tường để khách ngồi chờ. Và khác với nhiều đồng nghiệp trong thành phố tự đảm nhiệm luôn công việc giấy tờ, Mạc mướn thư ký dự trù huấn luyện dần để cô kiêm thêm chức năng của một y tá trong tương lai, bởi vợ Mạc xúi chồng làm thêm cả việc cắt mắt và sửa mũi, đáp ứng nhu cầu của phụ nữ thời thượng giữa lúc phong trào thẩm mỹ đang lên cao trong bầu không khí cởi mở của nhà nước. Hương sẽ là phụ tá, cầm dao cầm kéo cho Mạc. Xã hội Việt Nam vốn dễ dãi, khả năng chuyên môn chỉ cần đại khái cũng được rồi, thiếu gì bác sĩ và y tá trích thuốc chết bệnh nhân mà có sao đâu, huống hồ là chỉ sửa vẹo một cái mũi. Phòng mạch mở chỉ mới vài ngày, bệnh nhân bắt đầu kéo đến khá đông. Từ khoảng 10 người một ngày, tháng thứ hai đã leo dần đến con số 50. Nếu cứ lấy giá trung bình 3.000 đồng một lần thăm bệnh, thì Mạc nhầm tính, chỉ cần 3 ngày đông khách, anh đã kiếm được mức lương tương đương với một tháng ở bệnh viện. Nhưng đối với đa số bác sĩ ở Sài Gòn bây giờ, tiền khám bệnh chỉ là lợi tức phụ, bán thuốc mới là nguồn thu nhập chính giúp họ mau giàu. Mạc cũng sẽ bắt chước họ, và lề lối này anh đã có chút kinh nghiệm từ khi còn làm ở bệnh viện. Là vì những năm gần đây dân chúng đến chữa bệnh tại các nhà thương công, ngoài tiền bệnh viện phí khá cao, họ còn phải tự kiếm thuốc điều trị. Chẳng hạn muốn giải phẫu, bệnh nhân phải khuân vào nào thuốc tê, chỉ tự tiêu, trụ sinh trị nhiễm trùng, vân vân. Muốn bó bột thì mang bột vào cho bác sĩ bó. Coi như người bệnh chỉ thuê chỗ nằm và thuê bác sĩ làm công việc chuyên môn, còn mọi chi phí là do mình tự đảm trách lấy. Để giúp bệnh nhân khỏi tốn thì giờ lùng kiếm, nhà thương thường có quầy bán thuốc. Nếu gặp loại khan hiếm không có sẵn tại quầy hàng thì bác sĩ sẽ đi lùng mua giúp. Các phòng mạch tư bây giờ cũng vậy, bác sĩ bán luôn thuốc cho bệnh nhân, nghĩa là kiêm nhiệm một lúc hai vai trò bác sĩ và dược sĩ. Làm như thế cũng có cái lợi là tiết kiệm thì giờ cho người bệnh, và nhất là tránh được nạn mua lầm thuốc giả. Thuốc tây ở các phòng mạch thường đến từ ba nguồn: thân nhân nước ngoài, chợ trời và pharmacy. Trước ngày khai trương phòng mạch, Mạc cũng đã chạy một vòng, khuân về một tủ gồm toàn những loại thông dụng mà anh biết chắc sẽ tiêu thụ rất nhanh. Bảng hiệu vừa treo lên được vài hôm, để tránh sự chú ý, tấm bảng chỉ vừa bằng 4 cuốn tập học trò ghép lại. Thì một buổi sáng, có gã đàn ông ăn mặc lịch sự, tươi cười bước vào, thản nhiên ngồi xuống ghế và đảo mắt nhìn quanh khắp phòng. Cô thư ký bảo gã ghi tên khám bệnh, nhưng gã lắc đầu và tự tin nói: "Nhờ cô vào thưa với bác sĩ Mạc là có cố nhân đến thăm." Mạc đang ngồi đọc báo trong buồng, nghe giọng quen quen, vội đứng dậy chạy ra và chố mắt kêu lên: "Ủa, Đản phải không?" Khách cũng đứng dậy, tiến lại bắt tay và lễ phép reo lên: "Ông thầy, trái đất tròn, gần 10 năm rồi nhớ ông thầy quá mà không biết tìm ông thầy ở đâu, không ngờ bữa nay gặp lại." Mạc thân mật quàng tay qua vai Đản: "Tôi vẫn nhớ ông luôn. Ông lưu lạc ở đâu từ ngày đó đến giờ? Mà tôi hỏi thật nhé, Lanh như ông sao giờ này vẫn còn ở đây? Tôi tưởng ông vù lâu rồi chứ." Đản cười: "Thì tôi cũng tưởng ông thầy đi lâu rồi. Hôm qua chạy ngang thấy tấm bảng để tên ông thầy, tôi giật mình cứ tưởng là có người trùng tên. Sáng nay thấy ông thầy bước vô tôi mới biết chắc. Mừng hết lớn, sao ông thầy chưa đi?" Mạc kéo Đản vào trong phòng riêng, bảo gã ngồi rồi giải thích: "Tôi muốn đi thì cũng đi được chứ, hát ô mà. Nhưng có lẽ tôi ở lại. Qua Mỹ bây giờ muộn quá rồi, châu chậm uống nước đục, chưa chắc đã hành nghề lại được. Một số bạn của tôi qua Mỹ cả mấy năm, bây giờ vẫn phải làm nghề vớ vẩn, sống qua ngày." Rồi Mạc chuyển đề tài, đi vào thực tế: "Lúc này ông ở đâu? Coi ông bảnh bao thế này thì chắc là ông không nghèo." Đản cười rạng rỡ: "Tôi vừa nói với ông thầy là trái đất tròn mà, trời xui đất khiến ông thầy mở phòng mạch ở đây, tức là hàng xóm của tôi rồi. Nói để ông thầy mừng cho tôi mới mua căn nhà ngay trước cửa phòng mạch của ông thầy, xế cách chừng vài căn thôi. Ông thầy đứng trước cửa nhìn thấy nhà tôi mà." Mạc tròn mắt: "Nhà lúc này lên giá vùn vụt mà ông mua nổi ngay mặt đường thì ông tài thật, chắc là ông trúng mánh." Đản khiêm tốn: "Có người bà con đi Mỹ bán lại giá rẻ, vừa bán vừa cho. Nhưng mà chuyện ấy để từ từ tôi kể cho ông thầy nghe. Hôm nay gặp lại ông thầy tôi mừng lắm. Mà tôi thấy tôi có số nhờ ông thầy. Nói thiệt với ông thầy, tôi đi giang hồ mấy năm, nằm bót cũng 2-3 lần. Bây giờ thì tôi tu, làm y tá trích dạo 2 năm rồi. Bây giờ cũng có ít khách quen, thành ra tôi treo bảng trích thuốc theo toa bác sĩ, rồi ngồi nhà chờ khách đỡ vất vả hơn. Tôi mới học thêm được một khóa bồi dưỡng tại trường y, lại thêm vốn liếng ngày xưa ông thầy dạy tôi lúc còn ở thanh niên xung phong, bây giờ có dịp đem ra xài. Làm ăn bậy bạ qua ngày thôi. Ông thầy biên toa, người ta mua thuốc thì mang lại cho tôi trích, thầy trò mình lại giống hệt hồi ở với nhau dưới vùng 4 Mạc gật đầu vui vẻ: "Dễ thôi, tôi sẽ giới thiệu bệnh nhân cho ông." Đản còn muốn nói thêm, nhưng Mạc vừa có khách. Một cặp vợ chồng dẫn 3 đứa con bước vào. Đản vội tế nhị đứng dậy: Thôi tôi về để ông thầy làm việc. Ngày mai tôi xin phép đưa bà xã qua ra mắt ông thầy." Mạc bắt tay Đản tiến ra tận cửa. Anh thực tình thấy vui hẳn trong lòng. Bạn bè ở trường y khoa ra đi gần hết, bằng hữu kết giao trong trại cải tạo cũng lần lượt kẻ trước người sau vắng bóng. Thành phố càng ngày càng đông dân, nhưng có lúc Mạc vẫn thấy quạnh hiu. Hôm nay gặp lại thằng đệ tử từng ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu với Mạc hơn 1 năm trời, anh như bất ngờ tìm lại được một kỷ niệm cũ rất quý mà từ lâu đã chìm hẳn trong tiềm thức. Anh vốn là người có lòng từ tâm và nặng ân tình với nhân viên thuộc cấp, xuất phát từ kinh nghiệm lúc còn trong quân đội. Anh nghiệm ra một điều rằng, những lúc lâm nguy, bạn bè chưa chắc đã giúp gì được anh. Nhưng rõ ràng, những thằng đệ tử vô danh mà thường ngày anh không để ý lại xả thân cứu anh trong nhiều hoàn cảnh bế tắc. Hồi di tản ở Bình Long đầu năm 75 là một kỷ niệm mà không bao giờ quên được, bởi anh đã thoát chết chỉ nhờ sự gan dạ của một đàn em trong đơn vị. Hôm sau, vợ chồng Đản qua sớm, đứng chờ Mạc lúc phòng Mạch chưa mở cửa. Giới thiệu vợ xong, Đản khẩn khoản mời Mạc đến ăn cơm tối. Đản cầu kỳ nói: "Nếu ông thầy không chê tụi tôi nghèo thì ông thầy đưa bà chị và các cháu quá bộ qua chơi, cho đệ tử được thủ tiếp một bữa, ôn lại kỷ niệm xưa. Chẳng gì thì thầy trò mình cũng từng sát cánh bên nhau hơn một năm, gặp lại ông thầy tôi mừng còn hơn bắt được vàng." Mạc cười vỗ vai Đản: "Vàng quý hơn chứ ông. Nhưng mà lúc này coi bộ ông khách sáo quá đấy. Ông không mời tôi cũng định tối nay ghé thăm ông cho biết nhà." Vợ chồng Đản cảm ơn rối rít, ân cần chào Mạc để chạy ra chợ Tân Bình mua thức ăn về chuẩn bị đãi khách. Đạp máy xe rồi, Đản còn cẩn thận ngoái đầu lại hỏi: "Ông thầy còn mê món cá lóc như hồi đó không?" Mạc lại cười: "Ông cho ăn cái gì cũng được, chủ yếu là gặp nhau thôi." Mạc chưa nói dứt câu thì Đản thấy cô thư ký của Mạc từ con hẻm nhỏ bên hông phòng Mạch bước ra, gật đầu chào Mạc và vợ chồng Đản. Đản chờ cô mở cửa và vào khuất bên trong mới hỏi nhỏ Mạc: "Bà con của ông thầy hay là..." Mạc lắc đầu: "Đó có bà con gì, bạn của cô em bà xã tôi." "Nhưng mà ông hỏi làm gì?" Đản giải thích: "Tôi tưởng là nếu bà con của ông thầy thì tôi mời qua ăn bữa cơm tối nay luôn." Mạc nhún vai: "Ông muốn mời thì cứ việc mời, có sao đâu." Đản lập tức tắt máy, xuống xe và chạy vào gặp Hương, khiến Mạc ngạc nhiên trông theo. Chẳng hiểu tại sao thằng đệ tử cũ lại rộng rãi với anh như vậy. Vợ chồng Mạc đến nhà Đản lúc phố vừa lên đèn. Anh dựng xe trước cửa, khóa hai khóa theo thói quen, rồi cười cười ngước nhìn tấm bảng trích thuốc theo toa bác sĩ mờ mờ dưới ánh điện vàng ố. Đản dẫn vợ ra đón tận lề đường, xoa tay rối rít mời vào, đồng thời quát ba đứa con cúi gập người chào khách. Căn nhà của Đản chiều ngang chỉ hơn 3 thước. Từ cửa bước vào là quầy bán tạp hóa gồm phần lớn hàng nước ngoài, giống như người ta bày ngoài chợ trời, nhưng dĩ nhiên với số lượng ít ỏi hơn. Vào sâu hơn một chút, sau tấm màn tre bằng vải là chỗ hành nghề của Đản. Đơn giản lắm, chỉ có mỗi cái tủ thuốc nhỏ đóng lên tường, phía trên chiếc bàn để bếp cồn nấu luộc kim, bên cạnh chai ancol và hộp bông gòn. Sát vách là chiếc giường nhỏ trải chiếu hoa. Ở đó tuần nào hầu như cũng có những chàng trai lỡ dại đến vạch mông cho Đản tiêm thuốc trụ sinh chữa bệnh lậu. Mạc nhìn quanh gật cù bảo Đản: "Ông bây giờ tiền không? Tôi không ngờ lúc này ông khá quá." Đản cười nhũn nhặt: "Cảm ơn ông thầy. Để lúc nào ông thầy rảnh, tôi sẽ kể cho ông thầy nghe 10 năm lưu lạc của tôi. Hồi đó ông thầy bỏ về, tôi cũng trốn luôn. Tôi đi buôn một thời gian rồi móc nối được với một ông Việt Kiều từ Mỹ về, mở khách sạn trên Đà Lạt. Tôi chuyển sang ngành du lịch, cũng kiếm được chút cháo. Ông thầy cứ bảo là tôi lanh, vậy mà tôi chưa kịp lừa thằng cha Việt Kiều thì lại bị chính thằng cha đó lừa, làm tôi sạt nghiệp. Tôi lại đi buôn tiếp. Nói nào ngay, buôn lậu mà chót lọt thì cũng mau giàu. Có chút vốn rồi bà xã tôi không cho đi nữa, bị tôi có ở tù mất 2-3 lần, thành ra bây giờ về đóng đô ở đây. Tôi nói ông thầy là tôi tu rồi." Mạc buồn cười vì đây là lần thứ hai Đản nói đến chuyện ở tù bằng một giọng chẳng những thản nhiên mà còn pha chút hãnh diện nữa. Xã hội thật quái đản, con người coi chuyện mánh mông phạm pháp như một cách hành xử khôn ngoan trong đời sống, không còn một chút mặc cảm phạm tội nào trong lòng. Rõ ràng thằng đệ tử của Mạc đang khoe với Mạc 3 lần vào tù, y như người ta liệt kê thành tích để tranh cử. Bữa tiệc hôm ấy gồm toàn những món thịnh soạn, và điều làm Mạc chú ý là khách chỉ gồm có 2 người, mà Đản bày ra một bàn có lẽ 10 người dự cũng đủ. Gã mời Mạc cả rượu Hennessy và mặc dầu có sẵn một chai đang uống dở, Đàn vẫn nhất định bắt Mạc phải khui chai mới. Đàn nói: tôi để dành chai rượu này đã lâu lắm ấy, chỉ để chờ ông thầy mà thôi. Thoáng trong một phút, Mạc có cảm tưởng là Đàn muốn khoe của, chứ không phải vì trọng đãi mình. Nhưng gã khoe với Mạc để làm gì? Vừa ăn, Mạc vừa ngẫm nghĩ và đành chịu, không tìm ra câu trả lời. Cơm nước xong, vợ chồng Mạc nán lại nói chuyện khá lâu. Đàn khuân ra một đống thuốc tây để nhờ Mạc chỉ dẫn về công dụng và cách dùng. Nói chung, về tên thuốc thì Đàn thuộc khá nhiều, bởi gã từng buôn thuốc tây đến hơn 2 năm. Tuy vậy, cũng có những loại quá mới đối với thị trường Việt Nam mà gã cần phải hỏi cho chắc. Gã bảo: nhờ ông thầy chỉ dùng, bên Mỹ mới gửi về, toàn những thứ lạ hoắc. Mạc vui vẻ giảng cho Đàn tỉ mỉ về từng loại, giống như thời hai người còn ở toán y tế trong đoàn thanh niên xung phong. Và Mạc kết luận: ông ở ngay đây cũng tiện, cần gì thì cứ việc chạy qua bên tôi. Vợ Đàn cảm động lắm, không ngờ chồng mình lại quen được một ông bác sĩ bình dân như vậy. Chị có cảm tưởng tình thân giữa Mạc và Đàn chẳng khác gì anh em kết nghĩa trong chuyện tàu ngày xưa. Nhưng mối giao hảo ấy không kéo dài được lâu, bởi vì từ vị trí khiêm tốn của một người y tá trích thuốc theo toa bác sĩ, Đàn đã thăng tiến nghề nghiệp rất nhanh, vượt cả sự dự đoán của chính gã. Người Việt vốn dễ dãi và tiết kiệm lại ít có ý thức về vấn đề sức khỏe. Họ không cần đến khám ở Mạc nữa, mà tới thẳng Đàn để xin chẩn bệnh và mua thuốc. Họ thấy gặp Đàn thoải mái hơn, lệ phí khám bệnh rẻ hơn, và nhất là chẳng hiểu tại sao Đàn lại mát tay hơn Mạc, chữa cái gì cũng khỏi. Cảm cúm thì ai chữa chẳng được, việc gì phải đi bác sĩ cho tốn tiền. Họ bảo nhau như vậy, cho nên mới có tình trạng cò gỗ mổ cò thật, bác sĩ ế khách hơn y tá. Tiếng đồn cứ lan rộng mãi, khách hàng từ những khu lao động chật chội phía sau hai dãy phố mặt tiền nườm nượp kéo tới, đến độ Đàn phải dẹp luôn cửa tiệm tạp hóa, vừa để lấy chỗ cho khách ngồi đợi, vừa để lấy vốn mua thêm thuốc tây ngoài chợ trời. Đàn sửa lại buồng khám bệnh, sơn phết rất khang trang, có cửa đóng kín đáo thay cho cái màn mỏng hờ hững trước đây. Đàn cũng sắm bàn ghế, giường bệnh nhân cùng một số dụng cụ y khoa mới. Gã bắt đầu mặc áo blues, mang kính trắng không độ và đeo ống nghe y như thật. Thậm chí Đàn còn mua cả tượng Hippocrates trưng lên bàn và dán lên tường mấy điều tuyên thệ cứu nhân độ thế theo đúng tiêu chuẩn của một lương y. Có người rộng lượng gặp Đàn bao giờ cũng gọi là bác sĩ, chẳng phải vì họ muốn lấy lòng gã, mà vì cái thói quen lời nói chẳng mất tiền mua, tâng bốc một chút để hy vọng gã sẽ khám bệnh và bán thuốc với giá đặc biệt. Phần Đàn tuy vẫn biết mình không phải bác sĩ, nhưng mỗi ngày một quen hơn với công việc của một thầy thuốc, và nhất là bao nhiêu cặp mắt chung quanh đều nhìn gã thán phục, cho nên Đàn dần dà hành xử đúng hệt như tác phong của một bác sĩ thứ thiệt. Mạc bắt đầu thấy bối rối, nhưng không biết phải xử trí thế nào. Anh không thể ngờ trong đời anh có ngày lại phải lo cạnh tranh với thằng đệ tử mà khả năng chuyên môn quá thấp, chưa đáng được gọi là y tá. Nhưng chuyện đời dâu bể chẳng biết thế nào mà nói. Những bệnh nhân quen thuộc của anh cứ từ từ rút dần sang phía Đàn, bởi họ thấy Đàn chữa hay thật. Vì không học y khoa cho nên Đàn rất bạo tay, lúc nào cũng cho bệnh nhân uống nhiều hơn liều lượng mà một bác sĩ có lương tâm như Mạc ấn định. Gã giải thích riêng với vợ và vài người thân: mấy ông bác sĩ dở lắm, hầu hết người Việt mình đều bị tình trạng lậm thuốc, do đó nếu mà chỉ cho bệnh nhân uống đúng dose thì khó lòng mà khỏi, phải cho uống nhiều hơn một chút mới chữa được bệnh cho người ta. thiên hạ thấy Đản nói cũng có lý. Bằng chứng là chính bệnh nhân của Mạc uống thuốc của Mạc 3-4 hôm chẳng thấy kết quả gì, sốt ruột mò sang Đản thì chỉ một ngày sau tự nhiên giảm hẳn. Họ không nghĩ đến hậu quả cho cơ thể, và nhất là họ nóng lòng quá, chữa bệnh chỉ muốn dứt ngay. Cảm cúm thì mau nhất cũng phải cả tuần. Họ uống thuốc của Mạc vài ngày rồi bỏ sang gặp Đản, giữa lúc thuốc của Mạc đang ngấm và sắp khỏi. Thành ra gặp Đản họ khỏi bệnh, và cứ tưởng rằng đó là do hai bàn tay tài hoa của Đản, mà kỳ thật chính Mạc đã chữa cho họ trước đó. Ấy là chưa kể Đản thường cho bệnh nhân uống thuốc theo lối bao vây, nghĩa là nhồi thuốc tối đa cho họ. Một người bị cảm đôi khi chỉ cần vài viên vitamin C, nhưng Đản vẫn biên toa kê ra 3-4 loại dược phẩm điều trị khác nhau, vì nghĩ rằng không trúng thứ này cũng trúng thứ khác. Làm như vậy, Đản có cái lợi ngay trước mắt là bán được nhiều thuốc. Và vì tiền lời do bán thuốc đem lại khá nhiều, cho nên Đản nương tay giảm tiền khám bệnh xuống chỉ bằng 1/3 lệ phí mà bệnh nhân thường phải trả cho một bác sĩ. Nhờ vậy thiên hạ lại càng khen Đản tốt bụng. Dù đã đông khách, tiền bạc đổ vào như nước, Đản vẫn dành thì giờ sang thăm phòng mạch của Mạc, giờ này đang biến thành chùa Bà Đanh. Mạc vừa buồn vừa ngượng, nhưng biết nói gì bây giờ, đành cứ phải tiếp chuyện Đản một cách miễn cưỡng. Đôi lúc anh có cảm tưởng Đản sang gặp anh chỉ là một cuộc tham quan chứa đựng sự khiêu khích hay chọc tức, để ngầm bảo với Mạc rằng: ông là bác sĩ nhưng ông thua tôi rồi. Ông học 7 năm y khoa, tôi học có 3 tuần trích dạo, kết quả đã chắc ai hơn ai. Ý nghĩ ấy làm Mạc tức uất lên, muốn vả ngay vào cái mặt nhờn nhơ của Đản, nhưng đành chịu. Bởi vì gặp Mạc, Đản vẫn nói năng lễ phép, quà cáp biếu xén thường xuyên, và chưa bao giờ Mạc nghe ai kể là Đản nói xấu mình. Trái lại, Đản còn ca ngợi khả năng và đức độ của Mạc với thiên hạ nữa. Đản thường nói về Mạc: ông thầy tôi đó, ông ấy tốt với em út lắm. Mạc đành bó tay. Thậm chí Đản có dám mở mồm hỏi về thuốc, và Mạc ở cương vị một đàn anh vẫn phải nhịn nhục mà giảng cho kẻ nội thù. Vợ Mạc lâu lâu ghé thăm chồng, rồi lại đi ngang phòng mạch của Đản để quan sát. Ứa gan thấy người ta ngồi chờ kín cả phòng đợi, chị nghiến răng bảo chồng phải báo công an, yêu cầu đóng cửa phòng mạch của Đản, vì gã chữa bệnh láo lếu, có hại cho sức khỏe của nhân dân. Mạc gạt đi, vì ai cũng biết sức khỏe của nhân dân thì công an không bận tâm. Mà thưa Đản về tội mở phòng mạch trái phép thì chính Mạc cũng không hề có giấy phép. Anh cay đắng giải thích với vợ: đã bảo là cả Bộ Y tế cũng như Sở Y tế thành phố đã cấp giấy cho bác sĩ nào mở phòng mạch tư đâu. Họ chỉ lờ đi cho mình làm ăn thôi. Bây giờ lại còn đòi kiện cáo tùm lum lên, thì không chừng chính mình lại bị đóng cửa và bị truy thu tiền thuế thì làm sao. Huống chi mình là sĩ quan biệt động quân ngày trước, lôi thôi nó kiếm cớ làm khó dễ thì còn khổ. Mà nói cho ngay thì thằng Đản nó đâu có giả mạo bác sĩ, nó vẫn treo cái bảng y tá lù lù trước cửa. Mình thưa nó về tội gì? Ấy là chưa nói đến việc nó giao dịch rất rộng, đi ăn đi chơi hàng ngày với đám cán bộ trên quận. Anh thấy không nên làm gì nó, mình ngứa mắt thì chỉ có cách là dọn đi chỗ khác. Vợ Mạc cãi ngang: không giả mạo bác sĩ mà nó dám đèo ông nghe à? Mạc phì cười chua chát: ông nghe thì đứa nào muốn đeo cứ việc mua về mà đeo chứ, làm gì có luật cấm người ta đeo ống nghe. Ngẫm nghĩ một lúc, Mạc thêm: nói cho cùng ấy, thì cũng chỉ tại trình độ dân trí mà thôi. Thiếu gì những thằng cha lang băm chữa bệnh bằng nước lạnh, nước đái, đạo sờ, đạo liếm mà vẫn được cả ngàn người tin. Huống hồ là thằng Đản chữa bằng thuốc Tây. Thôi kệ nó. Vợ Mạc tức điên lên, nhưng đành phải nghe theo lời chồng. Cô y tá thấy mình sắp thất nghiệp đến nơi, nên cũng thậm thụt bàn mưu tính kế với vợ Mạc suốt mấy ngày liền, mà chả đưa ra một phương án nào khả dĩ triệt hạ nổi uy tín của đảng. Con đường duy nhất để giải quyết tình trạng này, đúng như Mạc nói, là đổi đi vùng khác. Và biện pháp này Mạc chưa muốn thực hiện bởi anh tự ái. Không lẽ đầu hàng một thằng y tá quá dễ dàng như vậy? Một hôm, người chị ở chung nhà với Hương, tên là Trầm, thấy đau lẩm nhẩm trong bụng, muốn đi khám xem có bệnh gì nguy hiểm chăng. Vì biết Mạc, cho nên Trầm ngại không muốn ghé qua phòng mạch của Mạc, sợ phải cởi quần áo trước mặt một người quen. Trầm thì đã có chồng, nhưng lấy nhau mới hơn 2 năm thì bỏ nhau, vì chồng cô đi buôn rồi lấy vợ người khác. Nói là bỏ nhau cũng không đúng hẳn, bởi chồng hiền lành quá cho nên bị chồng bỏ. Từ đó cô dọn về sống với mẹ và em gái là Hương. Nghe đồn đản mát tay lại gần nhà, chồng đi bộ ra tìm gã, và dĩ nhiên không cho Hương biết. Hôm ấy đản không đông khách lắm. Trầm đọc chưa hết một trang tiểu thuyết trên báo, đản đã từ phòng khám bước ra mời và khép cửa lại. Tiếng đồn không sai, đản bây giờ bệ vệ lắm, có phần oai nghiêm hơn cả bác sĩ thật. Chỉ có một điểm khác là khi hành nghề cần sờ nắn thân thể phụ nữ thì đản thường không mang găng tay, sợ mất cảm giác, chẩn bệnh khó chính xác. Gã kéo ghế cho Trầm ngồi, nhìn rất nhanh nét mặt chất phát của cô và cảm thấy rất an tâm. Đối với những phụ nữ trẻ như Trầm, đản luôn luôn phải coi tướng trước khi hành nghề. Châm ngôn của đản là: mặt càng hiền lành, càng ngơ ngạch thì càng dễ chữa. Gã dịu dàng hỏi Trầm: cô đau ra làm sao? Trầm ngần ngừ chẳng biết có nên bắt chước thiên hạ gọi đản là bác sĩ hay không, nên cứ đành nói trống. Nàng đặt một bàn tay lên bụng phía dưới lưng quần. Dạ đau ở trong này ạ. Đau lắm hay là đau vừa vừa? Dạ không đau lắm, nhưng lâu lâu thấy nhói nhói ạ. Mấy ngày rồi hả cô? Dạ 4-5 ngày ạ. Thế ban ngày đau nhiều hay ban đêm đau nhiều? Dạ ban đêm ạ. Đản gật gù đăm chiêu, cặp mắt nghiêm trang nhìn thẳng, làm như không thèm chú ý đến phụ nữ. Mẩu đối thoại vừa rồi thật ra chỉ để câu giờ mà thôi, chứ nó không hề giúp cho đản chẩn đoán được căn bệnh của Trầm. Khách của đản phần lớn là đàn bà và trẻ em trong giới lao động, ít học và ít tiền. Thậm chí có người đau răng mà cũng ra nhờ đản khám. Dĩ nhiên đản chẳng từ chối, gã cũng vạch mồm người ta ra, dọi đèn pin, gật gù nhìn tới nhìn lui, rồi cuối cùng bán cho một nắm aspirin, bảo mang về cứ 4 tiếng đồng hồ uống 2 viên. Uống hết mà vẫn không khỏi thì đản sẽ chuyển qua trụ sinh, thế nào cũng hết đau. Thành ra lâu lâu đản kiêm luôn cả nhiệm vụ của một nha sĩ. Nhưng thông thường thì chỉ có 2 chứng bệnh mà đản chữa trị nhiều nhất, đó là nhức đầu và đau bụng. Với đản, nhức đầu có nghĩa là cảm nắng hoặc trái gió trở trời, còn đau bụng thì thường do ăn uống bừa bãi, sinh ra tiêu chảy. 2 chứng bệnh ấy thì dễ chữa lắm, vì đã có sẵn những thứ thuốc bán đầy ngoài chợ trời. Đản chỉ việc mua về và bán lại cho bệnh nhân, kiếm thêm chút cháo. Khám bệnh nhức đầu và đau bụng thì đản làm nhanh lắm. Tai chỉ mới thoáng nghe lời khai của bệnh nhân, đản đã quyết đoán được ngay và đứng dậy đi lấy thuốc. Họa hoàn lắm mới có trường hợp đản phải khám kỹ như hôm nay. Gã chỉ cái giường và bảo Trầm: mời cô lên nằm trên này để tôi khám. Trầm rụt rè leo lên, từ từ ngả người, nằm nghiêng trước rồi mới lật ngửa ra, khép hai chân sát vào nhau và nhắm mắt lại. Đản đặt bàn tay phải lên bụng Trầm phía ngoài quần, ấn xuống nhẹ nhẹ ngay chỗ nàng vừa chỉ lúc nãy và hỏi: Đau ở đây phải không? Vâng ạ, em sợ là đau bao tử. Mẹ em bảo thế. Đàn quả quyết. Đau chỗ này thì không phải là đau bao tử. Nhất là còn trẻ như cô, tỷ lệ đau bao tử rất là hiếm. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 25 ạ. Con số ấy thật ra Trầm đã tự giảm đi mấy năm, nhưng Đàn đỡ lời ngay. Tôi cũng đoán cô chỉ mới ngoài 20. 25 thì chưa thể nào đau bao tử được. Mời cô ngồi đây. Cô cởi áo ngoài để tôi khám tổng quát rồi mới định bệnh được. Trầm từ từ ngồi lên, chậm chạp cởi nút áo. Đàn quay mặt đi, làm bộ rút một cuốn sách y khoa dày cộm từ trên kệ mở ra coi. Mấy cuốn sách ngoại ngữ này dĩ nhiên Đàn không đủ sức đọc, nhưng gã phải khuân từ chợ trời về để làm dáng trí thức cho bệnh nhân tin tưởng. Gã gấp sách quay lại, bước đến sát bên giường, nín thở cúi xuống đặt ống nghe lên ngực Trầm. Gã rà tới rà lui từ cổ xuống đến cạp quần, say sưa trên lớp da trắng mịn màng, chú ý đến cái nốt ruồi thật nhỏ ở giữa ngực Trầm. Lúc ống nghe xuống tới bụng Trầm, Đàn kéo cặp quần Trầm xuống sâu thêm khoảng nữa, rồi dừng lại ở đó khá lâu, nhíu mày tập trung tư tưởng để phán đoán về bệnh trạng bí hiểm của Trầm. Hình như vẫn chưa nắm vững, gã bỏ ống nghe, thọc luôn bàn tay vào, ấn nhẹ nhẹ trên bụng Trầm mấy lần, làm cô khẽ gập người lại. Một phút sau, Đàn gật gù đứng thẳng lên, miệng lẩm bẩm một câu tiếng Anh mà Trầm không hiểu gì. Xong phía trước, gã bảo Trầm xoay lưng lại, và rồi lại đặt ống nghe từ trên vai, bò từ từ xuống cặp quần. Có lúc Đàn bỏ ống nghe, dùng mấy đầu ngón tay gõ nhẹ nhẹ trên vai hoặc hai bên sườn Trầm, làm cô thấy nhột, co rúm người lại. Rồi bằng giọng rất thản nhiên Đàn bảo: cô cởi xu chiêng ra, tôi khám mới chính xác được. Trầm lưỡng lự mấy giây rồi đành phải làm theo. Cô vòng tay ra phía sau, tháo cái móc nhỏ, rồi cởi niệt vú bỏ xuống bên cạnh. Đàn ngồi xuống mép giường đằng sau Trầm, đặt ống nghe lên đúng chỗ mảnh vải nhỏ vừa được gỡ đi còn in lại khá rõ, vết hằn bằng ngón tay chạy ngang lưng Trầm. Gã tháo ống nghe, đứng dậy, nói bằng giọng reo vui: tim, phổi, gan, mật, lá lách, dạ dày đều tốt cả, không có gì phải bận tâm. Mấy hôm nay tôi chắc là cô lo nghĩ nhiều, thành thử ra axit tiết ra, cho nên cô thấy nhói trong bụng thế thôi, chứ không có bệnh gì cả. Có phải cô đang có chuyện nội tâm, đúng không? Câu hỏi ấy hoàn toàn vô nghĩa, bởi trên đời này chỉ có con bò mới không lo nghĩ. Cho nên thường thì bất cứ ai được hỏi câu hỏi ấy cũng đều thấy đúng cả. Trầm gật đầu cảm phục: vâng, đúng ạ. Vậy thì cô nên quên đi, đừng nghĩ vớ vẩn. Cô không có bệnh gì cả, cơ thể hoàn toàn bình thường. Trầm mừng rỡ định mặc xu chiêng vào thì Đàn vội nghiêm trang lên tiếng: khoan đã cô, Bộ Y tế vừa phổ biến thống kê cho biết năm nay số phụ nữ có triệu chứng ung thư vú tăng lên hơn 50% so với những năm trước, nhất là ở những thành phố lớn bị ô nhiễm nhiều. Bộ khuyên tất cả phụ nữ nên đi khám để đề phòng. Nếu phát hiện sớm thì không sao, sẽ chữa được ngay. Để ung thư phát ra rồi thì kể như chỉ có nước chờ chết. May lắm thì cũng phải cắt bỏ một bên vú. Chính vì thế bộ vừa chỉ thị chúng tôi phải khám miễn phí cho mọi phụ nữ để ngăn ngừa chứng bệnh nguy hiểm này. Cô biết không, từ đầu năm đến giờ tôi đã báo cáo lên bộ tổng số phụ nữ do chính tay tôi khám là hơn 1.000 người. Nhân tiện hôm nay cô đến đây, tôi cô để tôi coi luôn cho cô. Cô không phải trả đồng bạc nào cả, vì đây là lệnh trên đưa xuống. Trầm xoay người lại, khoanh hai tay che ngực và nói nhỏ: dạ, cảm ơn ông. Đàn lại máng ống nghe lên tai, và lần này đặt hẳn lên ngực Trầm. Gã nghiêng đầu nghe một lúc rồi bỏ luôn ống nghe, dùng tay xoa nắn nhẹ nhẹ. Trầm ngượng ngùng nói: Thưa ông, hôm nọ em có chụp quang tuyến ở nhà thương rồi ạ. Em chắc là không sao đâu. Nếu mà có gì thì họ đã báo tin rồi ạ. Đàn vẫn say sưa xoa và điềm tĩnh cắt nghĩa: Cô đừng có tưởng lúc nào x-ray cũng chính xác. Ngay cả ultrasound, người ta gọi là mắt thần mà vẫn còn sai chứ mà. Nói đúng ra đó, khi đã có triệu chứng ung thư rồi thì mới cần chụp quang tuyến. Còn khám phòng ngừa thì chỉ cần sờ nắn qua là biết có bị hạch, bị biếu hay không. Cô cứ an tâm, tôi đã khám cả ngàn người đều bằng tay cả, chưa bao giờ sai. Trầm không biết nói gì nữa, đành cứ ngồi yên cho Đản sờ nắn. May mà công việc tiến hành cũng khá nhanh. Đản đứng dậy khoan khoái bảo: Tốt lắm, không có gì cả. Với lại thường thường đàn bà mà đầu vú thâm cả mới dễ bị ung thư, còn cô thì không sao cả. Thôi, mời cô mặc áo vặt. Nói xong, Đản quay đi ngay, không muốn Trầm hiểu rằng gã có tà ý. Màn giải trí ngắn ngủi ấy vẫn diễn ra thường xuyên trong căn phòng kín đáo này, nhờ Đản có sáng kiến chế ra cái chỉ thị tưởng tượng của Bộ Y tế về bệnh ung thư vú. Dĩ nhiên Đản cũng kén khách lắm, chỉ những cô, những bà còn trẻ mà có chút nhan sắc thì Đản mới bắt cởi áo ra cho gã khám. Còn những bà già gần đất xa trời thì dù có ung thư thật, Đản cũng lờ đi. Mà không lờ cũng chẳng được, bởi Đản có biết gì về bệnh tật của người ta đâu. Nhiều đêm nằm cười cười một mình trong bóng tối, Đản thấy rõ cái nghề lương y cứu đời của gã. Tuy có đôi lúc vất vả thật, nhưng cũng không thiếu những giây phút được đền bù xứng đáng, chẳng hạn như nửa tiếng đồng hồ mới đây bên Trầm. Nếu không hành nghề y sĩ thì làm gì có cái may mắn lạ đời ấy. Bệnh nhân dĩ nhiên cũng có người biết hoặc mơ hồ đoán là Đản lợi dụng. Nhưng phụ nữ Việt Nam khi bị xâm phạm, nếu xảy ra một cách kín đáo thì thường chỉ im lặng, chẳng ai dại gì mà khoe ra cho cả nước cùng biết. Bởi tố cáo Đản chưa chắc đã có lợi gì, mà đầu tiên là chính mình sẽ xấu hổ với mọi người. Thôi thì thà rằng cứ lờ đi, rồi lần sau đi phòng mạch khác, không thèm gặp Đản nữa là xong. Thái độ tiêu cực ấy đã vô tình khuyến khích biết bao nhiêu ông lang băm, thầy bùa thầy ngải cứ việc thản nhiên tung hoành, nhất là ở nông thôn. Đản chỉ mới sờ soạng và ngắm nhìn thân thể đàn bà, như thế cũng vẫn còn là tử tế lắm. Nhiều gã lang băm khác còn làm hại cả đời con gái mà vẫn có người mời đến tận nhà chữa bệnh thì sao. Ngồi trên giường thòng hai chân xuống đất, Trầm vừa mặc áo vừa ngẫm nghĩ về nhận xét vừa rồi của Đản. Lần đầu tiên cô nghe nói đàn bà đầu vú thâm dễ bị ung thư khiến cô khá ngạc nhiên. Nhưng cô đoán đó là một phát hiện mới của y học thế giới mà chỉ mới có vài người chuyên môn như Đản được biết mà thôi. Đản quay lại, tay cầm ống chích giơ lên và bảo: Bây giờ tôi tiêm cho cô một mũi thuốc khỏe, rồi tôi cho cô mấy viên thuốc về nhà uống. Trầm lại nằm úp, kéo trễ một bên cạp quần xuống khá sâu. Đản lấy bông gòn thấm ancol xoa nhẹ nhẹ trên mông Trầm rồi đâm kim vào. Xong hết mọi việc, gã trao cho Trầm mấy viên thuốc gói trong mảnh giấy trắng nhỏ. Mấy viên màu hồng ấy thật ra chỉ là thuốc ngủ loại nhẹ mà thôi. Cho đến giờ này dĩ nhiên Đản vẫn chưa biết Trầm bị bệnh gì. Nghe Trầm bảo ban đêm hay đau thì gã giải quyết bằng cách giúp cho cô ngủ. Hễ đã ngủ được thì đâu còn thấy đau nữa. Cũng có những trường hợp Đản không định bệnh nổi cho khách, nhưng vẫn phát cho người ta vài viên thuốc mang về. Những viên thuốc ấy thật ra chỉ là thuốc giả, bào chế bằng bột sắn, uống vào hoàn toàn vô hại. Đản dặn Trầm: mỗi ngày cô uống một viên trước khi lên giường. Cần nhất là cô phải tránh suy nghĩ nhiều. Uống hết thuốc mà vẫn còn thấy đau thì cô trở lại gặp tôi. Trầm tụt xuống giường, đỡ lấy gói thuốc và hỏi Đản một câu ngây ngô. Thưa, xong rồi hả ông? Đản ngơ ngác nhìn Trầm rồi gật đầu. Vâng, xong cả rồi, cô về được rồi. Trầm mỉm cười sung sướng, thở phào nhẹ nhõm, chớp mắt cúi xuống cất gói thuốc vào giỏ. Từ thuở mới lớn đến giờ, trước và sau khi lấy chồng, Trầm mới đi khám bệnh khoảng vài lần, và cũng chỉ khám ở một nơi duy nhất là ông bác sĩ gần nhà. Ông này năm ngoái đã qua Mỹ đoàn tụ nên Trầm mới đổi sang Đản. Trầm để ý thấy lần nào bước chân vào phòng khám bệnh, bác sĩ cũng bảo cô cởi quần áo ra, kể cả cái lần cô đi chợ bị vấp vào cục đá. Đến gặp bác sĩ chỉ để xin băng có mấy ngón chân. Lâu dần, Trầm có cảm tưởng đó là một thủ tục đương nhiên, nghĩa là hễ cứ đi khám bệnh thì phải cởi quần áo, bất kể là bệnh gì. Và một khi đã coi là một thủ tục đương nhiên, một thứ luật lệ bắt buộc, thì Trầm không thắc mắc nữa. Hôm nay Đản khám bụng, khám vú mà lại chỉ bắt Trầm cởi áo, làm cô hơi ngạc nhiên. Nhất là cái lúc Đản thọc tay vào quần Trầm, cô tưởng thế nào cô cũng phải cởi. Hóa ra Đản chỉ sờ qua loa một chút rồi đứng dậy. Cô không hiểu Đản khám như vậy đã đủ thủ tục chưa, nhưng ít ra cô cũng có cảm tưởng Đản là người đứng đắn, không thích lợi dụng phụ nữ. Trầm xách giỏ lên và hỏi Đản. Thưa, bao nhiêu tất cả? Đản cởi áo blues máng lên cây đinh trên tường, vui vẻ đáp. Xin cô 1000 tiền khám bệnh, còn thuốc thì tôi biếu cô. Trầm giật mình cảm động, vì không ngờ Đản lấy quá rẻ, khám cả bụng lẫn ngực mà chỉ đòi có 1000 đồng. 1000 bạc thời buổi này thì làm được trò gì? Thuốc tây đắt như vàng mà Đản dám cho không, đó mới thật là một lương y đúng nghĩa. Hèn gì Đản đông khách là phải. Cô cảm ơn Đản 2-3 lần nữa rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Thấy phòng đợi không còn ai, Đản tiễn Trầm ra tận cửa. Đứng trên lề đường, gã thân mật hỏi. Chắc cô ở gần đây? Dạ, cũng gần ạ. Ngay sau phòng mạch của bác sĩ Mạc ạ. Đản nói thế à, rồi tò mò hỏi. Thế sao cô không khám bác sĩ Mạc? Trầm thành thật. Dạ thưa, em ngại gặp người quen. Với lại bác sĩ Mạc khám cho em thì không bao giờ chịu lấy tiền, thành ra em ngại lắm ạ. Một người đàn bà đi ngang qua gật đầu chào Đản. Dạ chào bác sĩ. Bác sĩ ăn cơm chưa bác sĩ? Mạc gật đầu đáp lễ rồi hỏi Trầm. Cô quen bác sĩ Mạc? Dạ thì em gái của em làm thư ký cho ông ấy ạ. Đản chố mắt kêu lên. Cô Hương ấy à? Hóa ra cô là chị cô Hương. Hèn gì lúc cô mới bước vào tôi cứ ngờ ngợ, nhưng mà không đoán được là cô giống ai. Trầm gật đầu mỉm cười. Dạ, nghe nói ông cũng thân với bác sĩ Mạc lắm phải không? Ông có hay sang bên ấy chơi không ạ? Đản đờ người đứng yên không đáp. Gã vừa chợt bén nhạy đoán ngay ra, hay là Mạc gửi Trầm sang dò xét cách khám bệnh của gã. Ý nghĩ hãi hùng đó làm Đản giật mình hối hận, vì nếu biết trước thì đã không để xảy ra màn khám ung thư vú để giải sầu như lúc nãy. Gã hình dung chỉ nay mai câu chuyện chỉ thị của Bộ Y tế về bệnh ung thư vú sẽ đến tai Hương, rồi từ Hương chuyển đến Mạc, và như thế Đản sẽ lộ tẩy, bởi vì Hương và Trầm sẽ khám phá ra ngay cái âm mưu vờ vịt của mình. Gã thở mạnh, cố trấn tĩnh, nhìn Trầm và hỏi lại. Cô vừa nói gì nhỉ? Dạ, em hỏi ông có hay sang thăm bác sĩ Mạc không ạ? À, dạ, dạo trước. Bây giờ thì cô thấy đấy, đông khách quá, cả ngày chả có thì giờ. Nhiều hôm tôi bỏ cả ăn trưa. khám bệnh rồi bán thuốc rồi báo cáo giấy tờ lên sở lên bộ. Sao ông không thuê thư ký như là bác sĩ Mạc? Có chứ, tôi cũng đang định tìm người đấy. Cô có biết ai thì cô giới thiệu cho tôi. Trầm cười. Em làm thư ký cho ông được không ạ? Dù biết rằng đó chỉ là một câu nói đùa, Đản cũng cười theo. Được cô thì còn gì bằng. Trầm tròn mắt reo lên. Thật không? Ông nói thật không ông? Đản gật đầu nhấn mạnh. Thật mà. Nếu cô muốn làm thì hôm nào cô lại làm thử một hai hôm. Công việc chả có gì đâu, một ít giấy tờ vớ vẩn rồi bán thuốc cho bệnh nhân. Thỉnh thoảng cô đi mua thuốc dùm tôi. Đại khái có bấy nhiêu công việc thôi. Công việc chả có gì thật, nhưng với Trầm như vậy cũng là phức tạp lắm rồi. Cô biết mình chữ nghĩa rất kém. Bởi lúc Việt Cộng vào, cô mới 17 tuổi, đã phải bỏ trường, phụ mẹ kiếm ăn, rồi cứ lớn dần trong nỗi cơ cực của ba mẹ con. Nuôi heo, làm bánh, vấn thuốc, bán than củi rồi dầu hôi, thứ nào cũng đã thử qua mà chưa bao giờ dư giả. Buôn bán lớn thì không có vốn, mà nhất là vì cô hiền quá, không thể nào thành công trong xã hội bon chen này được. Làm thư ký cho Đản giống như Hương ở phòng mạch của Mạc là điều Trầm mơ ước, nhưng cô không dám nhận lời ngay, bởi cô biết trước sẽ bị đuổi. Tuy vậy, Trầm không từ chối. Trầm nghĩ đến Hương, cho nên bảo Đản. Cảm ơn ông ạ. Để tôi hỏi ý kiến mẹ tôi, rồi vài hôm nữa sẽ ra gặp ông ạ. Cảm ơn ông ạ. Trầm chào Đản bước đi. Gã đứng trông theo, lòng dâng lên những cảm xúc vừa lâng lâng vừa nuối tiếc. Hình ảnh bộ ngực đầy đặn của Trầm vẫn còn đậm nét nguyên vẹn trong đầu gã, và chắc chắn sẽ còn kéo dài khá lâu trong những ngày kế tiếp. Mạc cầm cự thêm 4 tháng nữa, bệnh nhân vẫn không tăng. Ngày ngày anh ra phòng mạch, phần lớn thì giờ chỉ để đọc báo. Hương thì hết quét nhà, lại phủi bụi bàn ghế và xếp đi xếp lại mấy ống thuốc trong tủ. Vợ Mạc lâu lâu ghé thăm, nhìn quang cảnh vắng vẻ, đứng cằn nhằn một hồi rồi bỏ về. Một hôm Mạc đi tới đi lui trong phòng, nét mặt tư lự ra chiều nung nấu lắm, y như sắp phải bắt tay làm một việc mà anh không muốn. Mà Mạc phân vân thật, bởi vì đêm qua hai vợ chồng đã bàn tính và Mạc quyết định sẽ đóng cửa phòng mạch. Chẳng phải thuần túy vì ế khách khiến Mạc phải bỏ cuộc, cái ấy cũng chỉ là một yếu tố nhỏ thôi. Nguyên nhân chính là vì một người bạn cùng khóa của anh sắp lên đường sang Mỹ, nhường lại cho anh cái phòng mạch rất đông khách ở Phú Nhuận. Chỉ yêu cầu giữ lại đứa cháu gái đang làm thư ký đã mấy năm tại đó. Dĩ nhiên vợ chồng Mạc hoan hỉ nhận lời ngay, nhưng Mạc cảm thấy hơi khó nghĩ khi phải báo tin cho Hương nghỉ việc, bởi Hương cũng là bà con xa bên vợ do chính ông bố vợ Mạc yêu cầu tuyển dụng. Mạc đắn đo một lúc rồi thở mạnh và quay vào, tiến lại bàn giấy của Hương. Đằng nào cũng phải giải quyết thì thôi, nói một lần cho xong, vì ngày mai anh sẽ đóng cửa, nghỉ vài hôm trước khi tiếp thu phòng mạch mới. Mạc bước lại, kéo ghế ngồi đối diện với cô thư ký. Anh toan mở miệng thì không ngờ Hương lại lên tiếng trước. Dạ thưa bác sĩ, em định hôm nay thưa với bác sĩ là cho em xin nghỉ việc. Em thấy bệnh nhân thì không đông, một mình bác sĩ lo được rồi. Em xin bác sĩ đừng có buồn em. Nếu chừng nào mà phòng mạch mình đông á, thì em lại ra giúp bác sĩ ạ. Mạc thở phào nhẹ nhõm vì anh vừa tránh được một phút áy náy. Anh không muốn sa thải nhân viên, nhất là đối với một người quen mà anh biết rõ ra cảnh. Anh bồi ngồi nói: cô làm cho tôi hơn một năm, dĩ nhiên cô biết rất rõ tình trạng bệnh nhân của tôi. Nhưng tôi thì không sao, không mở phòng mạch chỗ này thì đi chỗ khác, cùng lắm lại trở về nhà thương cũng được. Chỉ riêng cô thì thật sự tôi và nhà tôi có phần ái ngại. Cô nghỉ rồi thì chả hiểu cô sẽ làm gì. Nhưng cô đã nói thế thì tôi sẽ nhớ lời cô. Nay mai dù tôi có dọn đi đâu, hễ đông bệnh nhân thì thế nào tôi cũng mời cô trở lại làm việc với tôi. Hương lắc đầu: bác sĩ khỏi lo cho em, em có chỗ làm khác rồi. Chị chồng em vừa giới thiệu cho em, thì cũng làm thư ký cho một phòng khám bệnh. Và Hương mỉm cười chua chát: chỉ khác là bên đấy nó đông khách hơn. Hương toan tiết lộ cho Mạc biết cô đã nhận lời làm cho Đản, nhưng cô dằn lại không nói. Trước khi chia tay, cô chẳng muốn bắt Mạc mang thêm một nỗi buồn. Mạc đứng dậy lắc đầu cười, định không nói cho cô biết, nhưng nhân tiện cô nói thì tôi mới nói. Từ ngày mai tôi sẽ đóng cửa phòng mạch này, dọn sang bên Phú Nhuận. Bên ấy thì chắc chắn không vắng như bên này đâu. Cô biết tại sao không? Vì cả vùng ấy tôi đã coi rồi, không có ai trích thuốc theo tòa bác sĩ cả. Dứt lời, Mạc cười lớn và bảo Hương thu xếp đồ đạc ra về. Anh vào phòng lấy ra một sấp tiền, nhét vô phong bì và trao cho Hương làm quà tiễn chân người thư ký nhàn rỗi suốt hơn nửa năm qua. Hương cảm ơn rồi chào Mạc và xách bóp ra cửa. Hôm sau, Hương theo chị sang gặp Đản. Trầm đã trở lại hai lần và xin được chân thư ký cho em gái. Đản vui vẻ lắm vì biết Hương đã quen việc bên phòng mạch của Mạc, và nhất là thấy em lại còn đẹp hơn cả chị rất nhiều. Nói chuyện lương bổng xong, Đản bảo Hương bắt tay làm việc ngay hôm ấy. Trầm cảm ơn Đản rồi trước khi ra về gọi Hương ra tận cửa và nghiêm trọng dặn: Hương này, nghe chị dặn, năm nay tỷ lệ đàn bà bị ung thư vú nhiều lắm đó. Bộ Y tế khuyên ai cũng phải đi khám vú để phòng ngừa. Hôm nọ chị khám rồi, mày làm ở đây, lúc nào thấy vắng khách thì nhớ nhờ ông Đản khám cho. Ông ấy khám kỹ lắm, mà mình thì không phải trả đồng bạc nào đâu.